Ốm Ba La, Quế Hương, giải khuyến khích. Thế là họ chia, em nó, vàng con, một lũ đồ đạc ở lại với mẹ. Nó, vàng mẹ, một lũ đồ đạc theo cha, sao xác vuông sân, hoảng loạn ngôi nhà, chia tất tần tật từng món. Cái giường hộp có đôi cánh chim lồng vào nhau không chia được, cưa đồi cho bỏ ghét. Chị em nó ôm chặt nhau không chịu chia. Thế là ba nhấc bổng một đứa ra xe, mẹ bế thốc một đứa vào nhà, mặc tiếng khóc gào chơi vơi. Phép chia khốc liệt ấy ám ảnh nó cho đến tận giờ học chia hai ở lớp. Nó từ chối thực hiện, đứng ỉ, thầy mắng: còn học rất giỏi cộng trừ nhân, sao phép chia lại bật ra? Nó im lặng, thầy không biết nó căm ghét chia hai đến nhường nào. Chia hai, chặt đôi mọi thứ. Chỗ ở mới buồn thiêu, chậu cây giỏ lan chia về héo quắt, đồ đạc chia về phủ bụi. Nó chia về hóa khùng. Vàng mẹ xa vàng con lồng lên chu thảm thiết, cha phải xích lại. Ngày buồn thiêu, bí không bo, một mình lủi thủi. Bo không bí, bo chẳng buồn ăn. Thực đơn của hai đứa là bánh mì, cơm hộp, vì mẹ nằm dài, cha đi nhậu. Hai chị em ngóng ngóng ngày chủ nhật, ngày cha mẹ cho chúng gặp nhau. Tuần này tại nhà cha, tuần sau tại nhà mẹ. Hôm qua là buổi gặp đầu tiên, em Bo đến mang theo Úm. Bí ngạc nhiên khi thấy tay Úm nắm khư khư lão tể thiên bột, còn tỏ he màu đã bợt bạt và thân có vết dạn, nhưng cẳng vẫn co như sắp nhảy vào mây. Trong tay vẫn cây thiết bảng đầy biến hóa. Úm là con búp bê đầu chọc, da màu sô-cô-la, ở chuồng, chân bị chuột gặm sứt một ngón. Trông nó bẩn thỉu, xấu xí, nhưng rất buồn cười. Đôi mắt xếch có ánh nhìn hoang dại và bí ẩn. Có lần mẹ buột miệng: còn mọi này biết liếc mắt, còn tự đổi chỗ nữa. Để cạnh công chúa lọ lem, nhìn lại đã thấy bên thằng Bờm. Nó thêm: em Bò đặt tên Úm Ba La, nhưng nó thích gọi Úm. Úm không đến từ cửa hàng đồ chơi, mà từ bà đồng nát. Nó ngồi trong cái thúng rách, giữa đống chai lọ bẩn thỉu mà chảnh chọe như bà Hoàng. Lấy tớ đi, đổi một chồng báo cũ. Nó nói bằng mắt. Tắm rửa xong, Úm Ba La nhập lũ đồ chơi trong tủ. Cái vẻ hoang dã, bí ẩn, chảnh chọe của nó lấn ướt cả vẻ kiều diễm của lọ lem, vẻ sang trọng của búp bê Barbie. Mặc cho nó chiếc áo, sáng ra đã thấy áo quẳng trong góc. Mắt nó nói: tớ không lớn đâu, áo quần gì cho phiền. Tủ đồ chơi là thế giới của kỷ niệm. Lũ đồ chơi nhiều dáng vẻ đến từ mọi nơi. Thằng bé đá có vá tóc dễ thương tên Bờm, mẹ mua ở chân núi Ngũ Hành Sơn. Bộ ngựa thủy tinh 12 con với tư thế bay bổng giữa trời, mua ở tiệm sách Sài Gòn. Con heo đất có cánh, cha nó mua tận một cửa hàng người Việt bên Mỹ. Chủ nó bảo heo Việt cũng nhớ quê nhà, gắn cho nó đôi cánh để bay qua biển. Tuần trước, cổng trường nó xuất hiện một anh chàng bán tò he. Tụi học trò súng đen súng đỏ say mê nhìn đôi tay tài hoa vê nắn. Phút chốc hiện ra một con tò he sống động, rực rỡ sắc màu, nghễu nghện trên que cắm. Thấy đẹp, nó mua con Tôn Ngộ Không. Mẹ bảo con tò he bằng bột nên đời sống ngắn ngủi, trời chán thì quẳng. Dạo này bố mẹ hay cãi nhau. Cái giường mênh mông khi hai người nằm hai phía. Hai chị em nó cũng không còn được dẫn đi chơi hay mua đồ chơi mới. tụi đồ chơi trong tủ cũng sao xác, đêm đêm lịch kịch, chúng túm tụm lại với nhau như mơ hồ một cuộc chia ly. Cuộc chia ly rồi cũng đến. Mẹ lấy cái túi bặm môi liệng vào. Đứa đi với Bí, đứa ở lại với Bo. Lũ đồ chơi chia tay nhau, kêu khóc om sòm, nhưng chỉ nó nghe thấy. Đêm tỉnh giấc, nó sờ vào gối, úm không còn ở đó. Bờm ơi, ở đâu? Trong bóng tối, nó nghe tiếng gọi. Trong túi, dưới đáy tủ. Tiếng đáp vọng ra yếu ớt. Úm mở tủ, dốc ngược túi. Lũ đồ chơi trào ra, nhiều đứa bất tỉnh. Úm hà hơi vào, và chúng tỉnh lại như sáo. Vòi sứ vẫy vòi, ngựa thủy tinh dậm chân hí. Bờm ôm úm tíu tít. Bác sĩ mũi dài nâng gọng kính. Búp bê lọ lem chớp chớp mắt. Heo đất vẫy vẫy đôi cánh ê ẩm. Về nhà thôi úm, tụi đồ chơi lao nhao. Nhưng bằng cách nào? Chó nhồi bông thút thít. Bay, úm trả lời. Bay à, chỉ heo đất và ngựa thủy tinh là có cánh. Thức chị Bí dậy cắt cánh. Bí cắt thủ công rất giỏi. Bí là nó. Bóng tối bị xắn ra từng miếng bởi tiếng thì thào lịch kịch. Chiếc đầu chọc của úm loang loáng. Vàng mẹ được tháo xích, nhận ra lũ đồ chơi quẫy đuôi mừng rỡ. Chúng từng ở một nhà. Công chúa lọ lem duyên dáng, xòe chiếc váy màu nguyệt bạch treo quần trăng bạc vào đêm cho Bí ngồi cắt cánh. Lũ đồ chơi lần lượt được bác sĩ mũi dài gắn cánh. Chúng là bay lên trong tiếng hát nghêu ngao của bờm. Bay lên nào, ta bay lên nào, lòng ta mọc cánh. Vàng mẹ không thể gắn cánh, dù bác sĩ mũi dài đã dùng hết ống keo. Gâu, gâu, chân tớ thua gì cánh, tớ xài nhanh lắm, về mau với vàng con. Còn nhân vật chính? Công chúa lọ lem nhìn bố hỏi. Úm ngửa bàn tay, lão tể thiên một co cẳng nhảy xuống, rút thiết bảng ở tai ra. Cửa bếp bật mở, nửa cái giường cưa đôi loạn choạng tiến vào, rồi khuỵu xuống. Đứng lên, rồi sẽ đủ bốn chân. Úm bảo, nửa chiếc giường gượng đứng lên trên hai chân còn lại. Vòi sứ tiến sát chiếc giường mới, nơi nhân vật chính đang ôm cô đơn ngủ, dáng co do, mặt nhầu nhò. Chiếc vòi vươn ra, cuốn người đàn ông nhầu nát, đặt lên nửa chiếc giường cưa đôi, nhẹ nhàng đến nỗi ông ta vẫn ngáy. Bí cũng được nhấc bổng lên đặt xuống cạnh cha. Nó mở to mắt và há hốc miệng. Lên đường! Nữ chúa đầu chọc da màu sô-cô-la ra lệnh. Lão tể thiên bột nhảy lên một đám mây hơ thiết bảng. Nửa chiếc giường nặng nề là bay lên như chiếc thảm kỳ diệu. Lũ đồ chơi bay theo qua vuông sân, níu luôn mấy giỏ lan héo. Vàng mẹ lao theo, xài như tên bắn trên mặt đường. Họ yên lặng bay, cánh chạm nhau, được nâng bởi gió. Bầu trời dày đặc sao, những ngôi sao nhấp nháy cười, lấp lánh ánh sáng huyền hoặc. Gì mà đẹp thế nhỉ? Bờm hỏi úm. Đó là sao? Hoa của bầu trời. Dưới kia cũng sao à? Búp bê lọ lem chỉ xuống thành phố rực sáng ánh đèn. Váy áo rát bạc của cô như đám mây bồng bềnh vờn quanh đôi cánh giấy. Đó là đèn, sao của mặt đất. Nhờ được bay, cả Bí và lũ đồ chơi mới biết vũ trụ mênh mông và đẹp đến thế. Còn cánh ngư, muốn bay khắc có cánh. Họ hạ cánh xuống sân cũ vào nửa đêm. Vàng mẹ bay bằng nỗi nhớ đến trước, đang nóng ruột cào cào cánh cửa. Tề Thiên Bột giơ thiết bảng. Cửa mở, tay lão đã lẩy bẩy, nhưng vẫn đủ quyền phép làm hai giường bị xả đôi, tự tìm nhau giáp lại như cũ. Trên đó có một gia đình say ngủ. Chúng ta cũng đi ngủ thôi, giường khắc biết làm gì. Úm ra lệnh. Lũ đồ chơi lục tục vào tủ, thức mấy đêm ròng, mắt chúng díp lại, chúng gác lên nhau ngủ mê mệt. Mẹ thức giấc trước, chân đụng vào bố. Uy bao gì mà đêm nào cũng mơ. Mẹ nhắm mắt lại cào nhào. Bố mở mắt ra, tay chạm cánh tay mềm và ấm. Quý báu gì mà đêm nào cũng mơ. Bố lẩm bẩm rồi ngồi dậy. Nửa chiếc giường phía bố nháy mắt với nửa chiếc giường phía mẹ. Nhảy nhé. Ừ. Bản luân vũ bắt đầu quay cuồng đến nỗi hai người ghét nhau cứ bị xô vào nhau. Điệu nhảy càng lúc càng dồn dập, giường quay tít đến nỗi mẹ chóng mặt, phải nhắm mắt ôm chầm người bên cạnh. Người bên cạnh giang tay ôm cả ba mẹ con. Bí Bo thích quá, cười khanh khách. Dậy, dậy đi học. Bố lay Bí. Bí mở mắt nhìn quanh rồi òa khóc. Con đang mơ cả nhà nằm trên giường cũ. Lạ thật. Bố lẩm bẩm. Mình cũng mơ. Cái giường quay tít. Cái giường quay tít, phải không bố? Nhưng đó là mơ. Bỏ đi, dậy đi học. Bố quát. Còn Úm đâu? Bí nhìn sang bên, nơi hôm qua Úm nằm, nhưng không có Úm. Bò cũng đang khóc, thì nó bị đánh thức khỏi giấc mơ. Con nín không? Hay ăn đòn? Trời ơi, sao tôi khổ thế này trời? Ngày không yên với con, đêm không yên với cái giường. Mẹ cằn nhằn. Cái giường quay tít phải không mẹ? Mà ám hay sao? Giờ nó có quay đâu. Mẹ khóc. Bí gọi điện cho Bo thì thào. Chủ nhật đến, nhớ đem theo Úm đi nhé. Cả lão Tề Thiên Bột nữa. Lão gần dã rồi, em định quẳng. Đừng. Mặt trời dòm vào khe cửa, giấc mơ vẫn không tàn. Chiếc giường hộp có hai trái tim lồng vào nhau như cái nôi lớn bồng bềnh dù bốn con người. Bí gác lên Bo, tay bố quàng vai mẹ. Trên tấm thảm phòng khách, vàng mẹ đang liếm láp vàng con. Trong tủ, tụi đồ chơi ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ nằm. Tội lão Tể Thiên Bột, lão đã nứt nẻ, những mảng xanh đỏ rã ra, nhưng lão đã kịp hoàn thành nhiệm vụ trước khi chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi của một con tò he. Con búp bê đầu chọc ở chuồng da màu sô-cô-la không ngủ, đôi mắt xếch có ánh nhìn bí ẩn hoang dại mở to, nhìn mọi thứ thân thuộc về lại trật tự cũ, lẩm bẩm. Đừng coi thường lũ đồ chơi chúng tớ nhé. Chuột chích và hai chiếc giày đến xứ tít mù tắt. Vũ Thị Thanh Tâm giải khuyến khích. Tiếng rên rỉ của giày bên phải khiến giày bên trái đang lơ mơ ngủ choàng tỉnh dậy. Giày bên trái lo lắng hỏi. Em lại lên cơn đau, không ngủ được hả? Giày bên phải mếu máo. Anh giày bên trái ơi, em đau quá, đau quá. Giày bên trái nhìn những vết rách nham nhở trên khắp người em nó, tức giận nói. Còn chó phốc chết tiệt, người anh mà cứng như đá thì anh sẽ văng một cú trời giáng vào mõm con chó cà trớn nó, để nó hết thói cắn xé bậy bạ. Mà cũng tại cậu chủ nên anh em mình mới ra nông nỗi này. Phải cho cậu ấy đi trên đất suốt đời thì mới biết giữ gìn giày dép cẩn thận. Hai anh em giày thở dài. buồn bã, rồi im lặng lắng nghe tiếng gió thổi u u từng hồi ngoài cửa nhà kho. Khi mới được mua về, hai chiếc giày thật trắng trẻo, thơm tho. Chúng là loại giày vải, đế cao su, nên đi rất êm chân. Lúc đầu cậu chủ cũng khoái đôi giày mới lắm. Đi suốt ngày và chỉ tháo ra khi ngủ. Nhưng sau vài hôm, cậu chủ vốn hay được chiều chuộng đã chán đôi giày vải và đòi bố mẹ mua cho đôi giày khác. Hai anh em giày vải bị vứt lăn lóc, mỗi chỗ một chiếc, người chúng lấm lem và hôi xì. Còn cháu Phúc, kẻ luôn tự nhận mình có hàm răng cứng hơn cả răng khủng long, vớ được giày bên phải và ra sức cắn nhá, khiến người ngợm nó rách nham nhở, thủng từng lỗ lớn. Cậu chủ nhỏ tiện tay quẳng luôn cả hai chiếc giày vào nhà kho tối tăm, rồi lu loa khóc lóc rằng đôi giày vải của mình đã bị mất, để bố mẹ chịu mua cho đôi giày mới. Sau hồi lâu im lặng, giày bên trái lên tiếng. Anh em mình không thể nằm mãi trong nhà kho hôi hám này được. Bọn mình phải lên đường đi tìm người chữa lành vết thương cho em và chu du một chuyến cho biết đó biết đây. Em thấy sao hả, giày bên phải? Giày bên phải rên rỉ thêm một chập rồi mới ảo não trả lời. Người em bị rách nát te tua thế này, làm gì còn hy vọng được chữa lành nữa. Em khẽ cửa mình cũng đau, đâu đủ sức để đi xa được. Em sức cùng lực kiệt, đành thoi thóp nằm đây, được thêm ngày nào hay ngày đó. Anh lành lặn hơn em, anh cứ đi chu du thiên hạ, mở mang đầu óc, đừng bận tâm nhiều đến em nữa. Giày bên phải nói xong thì òa khóc nức nở, khiến giày bên trái cũng nước mắt ngắn dài. Vừa lúc đó, chuột chít đi kiếm ăn về. Hôm nay chuột chít rất vui vì nó kiếm được cái bánh quy khá to, thơm phức. Cái bánh này để dành đợi hôm nào trời rét, mang ra nhấm nháp thì thật tuyệt. Từ khi hai chiếc giày bị vứt vào nhà kho, chuột chít có chỗ ở ấm áp và an toàn. Nó tha đủ mọi thứ cất vào trong hai chiếc giày và dọn cho mình chỗ nằm thật tươm tất. Những hôm trời rét, chuột chít ngủ trong giày bên trái vì chiếc này còn khá lành lặn, rất ấm áp. Còn những hôm trời nóng, chuột chít sang nằm trong giày bên trái vì chiếc này có vô số lỗ thủng thông gió, tha hồ mát. Vừa chui vào trong bụng giày bên trái để cất chiếc bánh, chuột chít thò ngay đầu ra, hét toáng lên. Chít chít, hai đứa mày khóc lóc để người ngậm sũng nước, làm ướt hết đồ của tao rồi. Lúc nào chúng mày muốn khóc thì phải báo trước để tao thu dọn đồ đạc đã chứ. Giày bên trái lắc lư người khiến chuột chít đứng không vững, ngã ụp xuống đất. Nó bực tức nói với chuột chít. Anh em tao thích khóc lúc nào thì khóc, việc quái gì phải xin phép mày. Mày mau dọn đống đồ linh tinh của mày ra chỗ khác. Bọn tao sắp đi xa, không nằm bẹp mãi ở đây để mày ở miễn phí đâu. Chuột chít ngạc nhiên hỏi. Ê, hai đứa mày định đi đâu vậy? Giày bên trái đáp. Anh em tao đi tìm người chữa vết thương cho giày bên phải, sau đó làm chuyến chu du thiên hạ để mở mang đầu óc. Ở đây mãi với mày thì khôn sao nổi. Giày bên phải ngập ngừng. Nhưng em sợ đi xa lắm. Giày bên trái nói dứt khoát. Không nhưng với nhị gì nữa. Anh đã quyết rồi. Bọn mình phải nhanh chóng lên đường tìm người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ phải nằm trong nhà kho, sau này sẽ là bãi rác. Chẳng lẽ em muốn cuộc sống mãi khổ cực thế này sao? Chuột chít vuốt râu gật gù. Thằng giày bên trái nói đúng đó. Anh em mày nằm đây thì đúng là ta có chỗ ở miễn phí. Nhưng thấy chúng mày cứ buồn rầu, khóc lóc sụt sùi, thì ta cũng đâu có vui. Phải tìm người chữa lành cho thằng giày bên phải. Không thể để cho bộ dạng của nó te tua mãi thế này được. Chít, chít. Để tao nhớ xem nào. Lúc còn bé xíu, tao được theo mẹ chui xuống kiếm ăn ở nhà một ông thợ sửa giày. Ông này là thợ sửa giày siêu hạng đó. Nhưng lâu rồi, tao cũng không nhớ chính xác lối vào nhà ông ấy. Chúng mày chờ tí, để tao tìm, rồi đưa hai đứa xuống. Chuột Chít nhanh nhẹn chạy vào góc kho, chồng mông ghé mắt, nhìn xuống những miệng hang lớn nhỏ chi chít trên nền nhà. Chuột Chít tuy bộp chộp, nhưng rất tốt bụng, nhiệt tình. Sau một hồi nhòm ngó, Chuột Chít reo lên. Chít chít! Tao tìm thấy lối vào nhà ông thợ sửa giày rồi chúng mày ơi! Rể bên phải nghi ngại hỏi. Dưới lòng đất mà cũng có thợ sửa giày sao? Tao tưởng chỉ trên mặt đất mới có. Chuột Chít dài giọng. Chít chít! Anh em mày đúng là cóc biết gì. Khi người ta không thích ở mặt đất thì có thể leo lên trên những đám mây hoặc chui xuống lòng đất. Đâu có ảnh hưởng gì đến ai. Họ hàng nhà chuột bọn tao, ngóc ngách nào cũng mò tới, nên biết ối chuyện kỳ lạ ở khắp nơi. Cứ yên tâm, ông thợ sửa giày dưới lòng đất này tay nghề còn giỏi hơn cả mấy ông thợ khó tính ở đầu phố mình. Nào, anh em mày đã sẵn sàng lên đường chưa? Nếu nghi ngờ thì tự đi tìm lấy, hoặc nằm ở đây mà thở ngắn than dài. Thấy Chuột Chít dỗi, giày bên trái vội làm lành. Mày đã chỉ đường thì không thể sai, bọn tao sẽ đi theo mày, đừng giận nữa. Chuột Chít toét miệng cười. Chít chít! Tính tao không ưa nịnh, nhưng nghe mày nói cũng thấy khoái lỗ tai. Thôi, không nói dài dòng nữa, bọn mình cần chuẩn bị lên đường ngay. Chuột Chít nghĩ ra cách đưa giày bên phải đi mà không cần tốn nhiều sức lực. Nó lăng xăng tháo sợi dây buộc giày còn khá lành lặn trên người giày bên trái, rồi buộc một đầu vào lỗ thủng của mõm giày bên phải. Đầu kia nó buộc vào đế sau của giày bên trái. Giày anh sẽ đi trước kéo giày em phía sau. Cả bọn đều nhất trí với cách tính toán thông minh này của Chuột Chít. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, Chuột Chít leo vào ngồi chễm chệ trong bụng giày bên trái hô to. Lên đường! Tiến lên! Dưới sự hướng dẫn của Chuột Chít, giày bên trái nhanh nhẹn tiến bước về miệng hang nằm sát góc tường. Kéo theo phía sau là giày bên phải. Cả bọn đi xuống hang bằng cầu thang nhỏ uốn quanh co, dẫn sâu xuống phía dưới. Đi hết cầu thang thì đến một hành lang dài dằng dặc. Cuối hành lang là ngôi nhà hình chiếc giày, tấm biển treo trước cổng ghi hàng chữ. Thợ chữa giày lừng danh, tóc bạc. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm, dường như đã lâu rồi không có người ở đây. Chuột Chít ngạc nhiên. Chít chít, ông tóc bạc đi đâu mà nhà cửa vắng như chùa Bà Đanh thế này? Ngày trước, lúc nào ở đây cũng đông vui tấp nập. Vì có rất nhiều giày hỏng từ khắp nơi kéo đến nhờ ông tóc bạc sửa chữa. Hai đứa mày ở đây để tao chui vào trong nhà thám thính xem sao. Chuột Chít vốn là chuyên gia sục sạo nên nó dễ dàng chui được vào trong nhà ông tóc bạc. Mạng nhện trăng khắp nơi, bụi bám dày đặc. Điều đó chứng tỏ ông tóc bạc đã không ở đây từ lâu lắm rồi. Láo liên dòm ngó, Chuột Chít nhìn thấy con nhện màu đỏ béo múp đang treo mình trên tấm lưới. Chuột Chít hỏi thăm. Ê bồ tèo, cho hỏi thăm chút xíu. Ông tóc bạc chuyển nghề hay đi đâu mà không ở đây nữa vậy? Con nhện ngáp dài đùng đỉnh trả lời. Ông tóc bạc bị lão đầu chọc bắt về xứ tít mù tắt. Để chữa giày riêng cho mình lão ta từ lâu lắm rồi. Đầu chọc là kẻ vừa độc ác vừa phá hoại. Một ngày lão ấy đi làm hỏng 101 đôi giày, nên bắt ông tóc bạc còng lưng ra sửa. Chuột Chít nghiến răng. Chít chít, lão đầu chọc này thật đáng ghét. Tớ phải đến xứ tít mù tắt cho lão ấy một trận và cứu ông tóc bạc về đây. Bồ teo, chỉ giúp tớ đường đến xứ tít mù tắt với. Con nhện ngáp thêm cái nữa, ề à nói, đi thẳng về phía trước. Vượt qua được dòng sông Cò Giãn thì đến xứ Tít Mù Táp, mà đến được đó thì chắc gì đã gặp được ông Tóc Bạc, vì lão đầu chọc giam giữ ông ấy kỹ lắm, cẩn thận với chiếc giày hung hăng, vũ khí lợi hại của lão đầu chọc. Thôi, đừng hỏi nữa, ta không biết thêm gì đâu mà trả lời. Đi đi, để ta còn ngủ. Con nhện nói xong thì cất tiếng ngáy khò khò. Chuột Chít chạy ra ngoài kể lại cho hai anh em Dầy câu chuyện vừa rồi. Dầy bên phải rụt rè nói, hay là bọn mình quay lên mặt đất tìm thợ sửa giày khác cũng được. Đường đến xứ Tít Mù Táp xa xôi mà nhiều nguy hiểm như vậy, biết bao giờ mới tới. Chuột Chít bực mình lớn tiếng nói, mày lúc nào cũng chỉ bàn lùi, với những vết rách thủng toang toác của mày thì tao dám cá rằng chỉ duy nhất ông Tóc Bạc biết cách làm cho mày lành lặn trở lại, còn những thợ khác bó tay toàn tập là cái chắc. Đã mất công xuống đây thì dù là Tít Mù Táp hay Tít Mù Khơi cũng phải đi đến cùng. Từ bây giờ mày đừng có lè tè phát biểu lung tung nữa, mọi chuyện cứ để tao và thằng Dầy bên trái lo liệu. Dầy bên trái gật gù, Chuột Chít nói phải đó, bọn mình đến xứ Tít Mù Táp đâu chỉ tìm ông Tóc Bạc cho riêng mình, mà còn phải cứu ông ấy thoát khỏi lão đầu chọc. Còn rất nhiều những chiếc giày hỏng tội nghiệp khác cũng đang cần được ông ấy sửa chữa cơ mà. Giày bên phải im re, vì anh nó và Chuột Chít nói quá đúng. Đội hình đến xứ Tít Mù Táp vẫn không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. Chuột Chít ngồi trong giày bên trái để quan sát. Giày bên trái đi trước, kéo giày bên phải. Cả ba lại hăng hái lên đường. Để khích lệ tinh thần cả bọn thêm phấn chấn, Chuột Chít xung phong hát một bài. Theo như lời nó quảng cáo thì bài hát này do nó tự sáng tác và đã giành giải nhất trong cuộc thi đại hội âm nhạc xó bếp của họ nhà Chuột. Chuột Chít lấy hết sức, rướn mõm, hát. Chuột Chít! La la la, chút chít chút chít, la la la. Vì phép lịch sự và cũng không muốn Chuột Chít mất hứng nên hai anh em Dầy im lặng thưởng thức, mặc dù chúng đang thầm ao ước giá tai mình bị điếc trong lúc Chuột Chít hát thì tốt biết mấy. Hai chiếc giày và Chuột Chít lúc đi nhanh khi đi chậm tiến bề khoảng không gian bao la phía trước. Ban đầu đường còn tương đối bằng phẳng dễ đi, nhưng rồi đường ngày càng gập ghềnh hiểm trở. Giày bên trái đi phía trước ra sức kéo giày bên phải lết bước phía sau, có những đoạn dốc sừng sững, Chuột Chít phải nhảy xuống đất cong đuôi mà đẩy hai anh em giày ì ạch tiến lên. Rồi khi hai chiếc giày lao xuống dốc vùn vụt, Chuột Chít hớt hải ngoạm mõm vào đế giày để giảm bớt tốc độ của chúng lại. Đi mất rất nhiều thời gian, mồ hôi vã ra ướt đầm, mệt thở không ra hơi, mà hai chiếc giày và Chuột Chít vẫn chưa thấy dòng sông Co Giãn để vượt qua đến xứ Tít Mù Táp. Cả bọn kiệt sức sắp lả người thì thấy trên đường có một vũng nước nhỏ. Chuột Chít sung sướng hét váng lên, ê, có nước để uống và tắm rồi chúng mày ơi. Tao là tay bơi lội không xoàng đâu nhé, để tao biểu diễn bơi vài vòng là lướt cho chúng mày xem. Chuột Chít nhảy ào xuống vũng nước làm nước bắn tung té. Nhưng thật kỳ lạ, vũng nước bé tẹo bỗng phình to ra mãi, biến thành dòng sông rộng mênh mông, nước đầy ấm ấp. Đây chính là dòng sông Co Giãn mà con nhện béo đã nói. Thấy chuột chít chới với sắp chết đuối, hai anh em giày vội lao ào xuống để cứu bạn. Vì có đế cao su nên hai chiếc giày nổi lềnh bềnh được trên mặt nước. Chuột chít lóp ngóp trèo lên giày bên trái, hắt hơi ầm ĩ. Nó dõi mắt nhìn ra xa nhưng không thấy bờ bên kia đâu. Mặt sông bỗng nổi từng đợt sóng lớn. Một con cá dài thượt có ba mắt lao đến, ngoác chiếc miệng lởm chởm răng nhọn đớp lấy hai chiếc giày. Con cá trợn mắt cố nốt đôi giày vào bụng, nhưng nó vội phun phì phì khiến hai anh em giày bắn mạnh ra ngoài. Cá ba mắt tức giận: "Hừm, thịt con gì mà dài nhách, nuốt đau cả họng." Chuột chít thò cổ ra khỏi giày bên trái, nó với con cá: "Chúng nó là hai chiếc giày vải, mày ăn làm sao được. Này cá ba mắt, nếu mày chịu đưa bọn tao sang xứ Tích Mù Tấp ở bờ bên kia thì tao cho mày một miếng mỡ thơm phức béo ngậy, mày có đồng ý không?" Chuột chít lấy miếng mỡ lợn mà nó để dành, định đến hôm nào thật đặc biệt mới mang ra đánh chén, giơ lên cho con cá ba mắt xem. Con cá thèm thuồng nhìn miếng mỡ lợn, nuốt nước bọt ừng ực. Nó bảo với chuột chít: "Mày đưa miếng mỡ để cho tao ăn trước, rồi tao sẽ đưa bọn mày sang bờ bên kia." Chuột chít đâu phải là đứa khờ khạo, nó lắc đầu: "Nhỡ mày ăn hết miếng mỡ rồi chuồn thì bọn tao thiệt à? Cứ đưa bọn tao sang rồi mày sẽ được miếng mỡ." Còn cá ba mắt đành đồng ý. Ba hành khách ướt lép nhép ngồi lên lưng con cá. Nó quật đuôi, vẫy vây bơi vèo vèo trong dòng sông co giãn rộng mênh mông, nhanh còn hơn cả tàu thủy siêu tốc. Sang đến bờ bên kia, hai chiếc giày và chuột chít lẹ làng từ trên lưng cá nhảy xuống đất. Giữ đúng lời hứa, chuột chít lấy miếng mỡ lợn thơm phức đưa cho con cá. Cá ba mắt nuốt miếng mỡ lợn nhanh như chớp, và nó vẫn còn thòm thèm xin thêm miếng nữa. Nhưng chuột chít làm gì còn miếng nào mà cho. Cá ba mắt vẫy đuôi tạm biệt ba hành khách rồi lặn sâu xuống nước. Dòng sông co giãn thu nhỏ lại thành vũng nước bé xíu, chỉ cần bước qua là được. Hai anh em giày và chuột chít đã đến được xứ Tít Mù Tắt. Cả bọn tiến sâu vào bên trong và vô cùng ngạc nhiên khi thấy ở xứ này mọi người đều đi chân đất, mặc dù phải dẫm lên những viên đá sắc nhọn. Bàn chân chảy máu nhưng chẳng có ai mang giày dép. Sau khi đi thám thính trở về, chuột chít cho hai chiếc giày biết rằng lão đầu chọc đã tịch thu hết giày của mọi người mà chỉ mình lão ta được quyền đi giày. Chuột chít cũng đã dò la được nơi mà lão đầu chọc giam giữ ông tóc bạc. Mặc dù nơi giam giữ ông tóc bạc có lính canh rất nghiêm ngặt, nhưng chuột chít đã nghĩ ra cách đối phó vì nó vốn là đứa nhanh nhẹn, nhiều mưu kế. Chuột chít kiếm được một túi nhỏ chứa đầy hạt tiêu bột. Nó nhẹ nhàng bám quần bám áo trèo lên người từng tên lính canh, rồi vốc hạt tiêu tung vào mắt chúng, khiến cho bọn lính cay xè mắt, hắt hơi ầm ĩ. Nhân cơ hội đó, hai anh em giày chui qua song sắt vào gặp ông tóc bạc. Ông tóc bạc vừa sửa xong 101 đôi giày cho lão đầu chọc. Lão ta đe dọa rằng từ ngày mai sẽ bắt ông tóc bạc sửa nhiều giày hơn để ông không có chút thời gian nghỉ ngơi. Giày bên trái kéo giày bên phải lệch xệt đến trước mặt ông tóc bạc, nó lên tiếng: "Ông ơi, ông làm ơn sửa cho em cháu lành lặn trở lại với ạ." Đang buồn bực, ông tóc bạc đâu thèm nhìn kỹ hai chiếc giày lấm lem. Ông quát: "Không, không, ta thể không sửa thêm một đôi giày nào cho lão đầu chọc nữa. Một kẻ phá hoại khủng khiếp như lão ta thì cho đi chân đất mới đáng đời. Dù các ngươi có chạy về ton hót với lão đầu chọc thì ta cũng không sợ." Bị quát mắng, hai anh em giày run rẩy sợ hãi. Vừa may lúc đó chuột chít chạy vào, nó nói: "Hạ hỏa, hạ hỏa nào ông tóc bạc ơi. Ông nhìn kỹ lại mà xem, hai chiếc giày này đâu phải của lão đầu chọc. Bọn cháu từ trên mặt đất xuống đây để nhờ ông sửa giúp cho chiếc giày bên phải. Nó là thương binh cực nặng. Để ông thể hiện tài năng của mình, giúp nó lành lặn trở lại đấy. Ông nhìn xem, chồng nó đáng thương chưa kìa. Ông tóc bạc mở to mắt, nhìn hai chiếc giày đang run rẩy nép vào nhau. Trông chúng thật tội nghiệp. Cơn giận xẹp xuống rất nhanh. Ông tóc bạc cầm giày bên phải lên tay suýt xoa. Tội nghiệp, chồng mày chẳng còn hình dáng của một chiếc giày nữa. Khó chữa lắm đây, nhưng ta sẽ cố hết sức. Ông tóc bạc sâu sợi chỉ bạc lóng lánh và chiếc kim vàng, và khéo léo vá lại những vết thủng lỗ chỗ trên người giày bên phải. Bàn tay tài hoa của ông thợ tóc bạc nhịp nhàng đưa mũi kim vàng trên người giày bên phải, nhưng nó thấy hết sức êm ái, không hề đau tẹo nào. Khi ông tóc bạc dừng mũi kim khâu thì người giày bên phải đã lành lặn hoàn toàn và đẹp long lanh, khiến giày bên trái và chuột chít không khỏi trầm trồ thán phục. Ông tóc bạc đặt giày bên phải xuống đất, nhấc giày bên trái lên nói: "Giày anh tốt bụng, cũng xứng đáng được tân trang lại hình dáng bên ngoài cho thật bảnh bao." Ông tóc bạc lại nhịp nhàng những mũi kim vàng, và trong thoáng chốc giày bên trái cũng đẹp đẽ không kém giày bên phải. Trong túi ông tóc bạc còn có hai mẩu nhỏ của tấm thảm bay còn sót lại. Tấm thảm bay đã bị chiếc giày hung hăng phá nát, nên ông lấy luôn hai mẩu thảm bay đó khâu lên người hai chiếc giày, để chúng không những đi trên mặt đất mà còn bay được trên không trung. Đúng lúc đó, lão đầu chọc và chiếc giày hung hăng xuất hiện. Trông lão đầu chọc thật gian ác, xảo quyệt. Còn chiếc giày hung hăng bằng sắt, đen xì, to lớn gấp trăm lần so với anh em giày vải. Trông thấy hai chiếc giày lạ trên tay ông tóc bạc, lão đầu chọc tức giận hét lên: "Tóc bạc, người thật to gan, dám sửa cho cả đôi giày lạ. Ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ, vì dám trái lệnh ta. Giày hung hăng, hãy mau nghiền nát hai chiếc giày kia cho ta, sau đó cho lão tóc bạc một trận." Chiếc giày hung hăng lướt vào phòng giam, nó dồn hai chiếc giày vải vào góc tường, định đè cho chúng dẹp lép. Nhưng hai chiếc giày vải bay vèo lên không trung, rồi nhử chiếc giày hung hăng ra phía ngoài phòng giam để tránh gây thương tích cho ông tóc bạc. Chiếc giày hung hăng lập tức bay đuổi theo. Trận chiến trên không trung của hai chiếc giày vải bé nhỏ và chiếc giày sắt diễn ra rất ác liệt. Chuột chít ngồi trong giày bên phải như một phi công thiện nghệ lái máy bay, ra sức chỉ huy hai anh em giày vải bay lên hụp xuống, kéo léo tránh khỏi những đòn tấn công dữ dội của chiếc giày sắt hung hăng. Giày bên phải đã có một quyết định thật liều lĩnh, nó bay chèn cho giày bên trái phải hạ xuống đất. Sau đó, nó bay sát mõm chiếc giày sắt, rồi lao thật nhanh xuống mỏm núi sắc nhọn. Chiếc giày sắt hiếu chiến đuổi theo, và ầm! Chiếc giày sắt lao vào mỏm núi vỡ tan thành muôn mảnh. Giày bên trái hốt hoảng gọi to: "Chuột chít! Giày bên phải! Hai người ở đâu?" Không có tiếng trả lời, khiến giày bên trái run lẩy bẩy, nghĩ rằng em nó và chuột chít cũng đã tan xác khi dụ chiếc giày sắt lao vào mỏm núi. Giày bên trái òa khóc nức nở. Đúng lúc ấy, từ trên không trung vang lên tiếng nói quen thuộc của chuột chít: "Chít chít, giày bên trái ơi, tao với giày bên phải đây này." Ngước nhìn lên, giày bên trái sung sướng thấy chuột chít ngồi trong giày bên phải, đưa bàn chân bé xíu vẫy vẫy. Mất chiếc giày hung hăng, vũ khí lợi hại nhất, đầu chọc vô cùng hoảng sợ. Lão ra sức thét lác quân lính phải bảo vệ mình thật cẩn thận, nhưng bọn quân lính vẫn đang nước mắt giàn giụa, hắt hơi ầm ĩ vì bị dính hạt tiêu bột của chuột chít, nên chẳng hơi sức đâu mà thèm nghe mệnh lệnh. Hai chiếc giày ra sức tung những cú nện trời giáng vào mông lão đầu chọc, khiến lão ta kêu oai oái, chạy bán sống bán chết. Lão đầu chọc chạy vào vũng nước nằm giữa đường. Vũng nước lập tức phình to ra thành dòng sông co giãn rộng mênh mông. Con cá ba mắt dài ngoằng lập tức xuất hiện và ngoác miệng đớp gọn đầu chọc. Lần này cá ba mắt nuốt đánh ực và không thấy nó phun phì phì ra như trước. Ông tóc bạc mở kho giày để trả cho dân chúng những đôi giày mà lão đầu trọc đã tịch thu của họ, mặc dù được mọi người năn nỉ mời ở lại xứ Tít Mù Tắt. Nhưng ông tóc bạc, hai chiếc giày và chuột chít đều muốn trở về nhà. Ông tóc bạc vừa về đến nhà thì đã có rất nhiều giày hỏng kéo đến nhờ ông sửa chữa giúp. Hai chiếc giày, chuột chít tạm biệt ông tóc bạc nhân hậu và theo lối cầu thang nhỏ dẫn lên nền nhà kho. Lên đến nơi, chuột chít hếch mũi hít hà. Chít chít, tao ngửi thấy mùi bánh chưng, thịt mỡ thơm phức. Tết rồi chúng mày ạ, tao phải đi đón Tết với họ hàng đây. Anh em mày có muốn đi cùng tao cho vui không? Hai chiếc giày lắc đầu, chúng lưu luyến chia tay chuột chít tốt bụng và hẹn ngày gặp lại. Giờ đây, hai chiếc giày thật đẹp đẽ, nhưng chúng không muốn quay trở lại với cậu chủ không biết giữ gìn đồ vật nữa. Hai anh em giày rủ nhau ra ngoài đường, đi dạo lòng vòng xem mọi người đón Tết. Ra đến công viên, đôi giày trông thấy một thằng bé đang nằm ngủ co ro trên ghế đá, chân không mang giày dép. Đó là thằng bé đánh giày, quanh năm chăm chút cho khách những đôi giày đẹp. Nhưng thằng bé không có được cho riêng mình một đôi giày, vì dành dụm được đồng nào, nó đều gửi về quê chữa bệnh cho bà ngoại. Nó chẳng còn ai thân thuộc trên đời ngoài người bà già yếu. Thằng bé nằm ngủ mơ, thấy mình có một đôi giày thật đẹp và được về quê đón Tết với bà. Nhưng có lẽ đó là giấc mơ xa vời, vì trong túi nó giờ đây chỉ còn vài đồng bạc lẻ, chẳng đủ mua vé xe về quê. Giày bên phải thì thầm nói với giày bên trái: đây chính là cậu chủ nhỏ đích thực của chúng mình, anh nhỉ? Giày bên trái mỉm cười gật đầu. Thằng bé choàng mở mắt, sững sờ thấy mình đang ở trước cổng ngôi nhà nhỏ thân yêu, và chân nó xỏ trong đôi giày rất đẹp. Cây đào trước cổng nở hoa đỏ thắm, thằng bé sung sướng gọi to: bà ngoại ơi, cháu đã về!